Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Là gì vậy? Đó là hạm đội của Pháp à? Của quỷ? Có một khoảng lặng, thuyền trưởng nói tiếp. Cả đoàn thuyền buồm đều ở đó à? Không phải tất cả. Thật vậy, ngày 2 tháng 4, Valage đã thông báo với quốc ước rằng 10 thuyền chiến và một tàu dây thần sẽ gặp nhau ở biển Mons. Quan điểm này trở lại trong đầu thuyền trưởng. Thật vậy, ông nói, hạm đội có 16 con thuyền, ở đây chỉ có 8. Phần còn lại, Gascoigne nói, kéo lê đằng kia trên cả bờ biển và rình rập. Thuyền trưởng vừa nhìn xuyên qua kính viễn vọng, vừa thì thào. Một chiếc tàu có 3 bon, 2 thuyền chiến hạng nhất, 5 thuyền hạng nhì. Nhưng tôi cũng vậy, Gascoigne cào nhào, tôi cũng rình rập chúng. Những chiếc tàu tốt, thuyền trưởng nói, ta đã chỉ huy chút ít những chiếc tàu đó. Tôi, Gascoigne nói, tôi đã nhìn chúng ở rất gần. Tôi không làm chiếc này với chiếc khác. Tôi đã lưu ý chúng trong trí não. Thuyền trưởng đưa kính viễn vọng cho Hoa Tiêu. Hoa Tiêu, anh có phân biệt được chiếc tàu nhiều bon không? Có, thưa tư lệnh, đó là tàu bờ biển vàng. Chúng đã đổi tên rồi, thuyền trưởng nói. Trước kia là các liên bang bục gôn, một chiếc tàu mới, 128 khẩu đại bác. Ông rút từ trong túi ra một quyển sổ và một cây bút chì và viết lên con số 128. Ông nói tiếp, Hoa Tiêu, thuyền buồm đầu tiên ở mạn trái là gì thế? Là thuyền Từng Trải. Con tàu chiến đã ở hàng đầu, 52 khẩu đại bác. Nó được trang bị ở Press cách đây 2 tháng. Thuyền trưởng ghi trên sổ con số 52. Hoa Tiêu, ông nói tiếp, chiếc tàu buồm thứ hai bên mạn trái tên gì? Thần Rừng. Chiếc tàu ba cô buồm ở hàng đầu, 40 khẩu đại bác cỡ 18, nó đã từng ở Ấn Độ, nó có một lịch sử quân đội đẹp, và ông viết phía dưới con số 52, con số 40, rồi ngẩng đầu lên, bây giờ qua mạng phải, thưa tư lệnh, tất cả đều là tàu ba cột buồm hạng nhì, có 5 chiếc, chiếc đầu tiên tính từ tàu tên gì? Quyết Tâm, 32 khẩu đại bác khẩu 18, và chiếc thứ hai Richmond, cũng có cùng pháo lực. Sau đó, Vô Thần, một tay tên kỳ lạ đi đi biển. Sau đó, Calypso. Sau đó, Người Mua, 5 tàu ba cột buồm. Mỗi chiếc có 32 khẩu đại bác. Thuyền trưởng viết phía dưới những con số trước, 160. Hoa Tiêu, ông nói, anh biết những con tàu đó rất rõ. Còn ông Gascoigne trả lời, ông cũng biết chúng rõ. Ông tư lệnh, nhận ra điều gì đó, biết thì tốt hơn. Thuyền trưởng chăm chăm nhìn vào khẩu đại bác và cộng giữa hai hàm răng, 128, 52, 40, 160. Lúc này Lafavine trở lên bon. Hiệu sĩ, thuyền trưởng hét lên với ông, chúng ta đang ở trước 380 khẩu đại bác. Được thôi, Lafavine nói, ông đi thanh tra về. Lafavine, chúng ta có bao nhiêu khẩu đại bác có thể bắn? 9. Được, đến lượt mình, Boivetello nói. Ông lấy lại kính viễn vọng từ tay Hoa Tiêu và nhìn ra chân trời. Không cố ý, họ đến gần nhau. Lafavine chào theo kiểu quân nhân. Tư lệnh, Lafavine nói, đây là báo cáo của tôi. Tôi thách thức với chiếc tàu chiến Claymore này. Luôn buồn chán khi đột ngột lên một chiếc tàu không biết mình hay không yêu mình. Tàu Anh phản trắc so với tàu Pháp. Khẩu đại bác chó má đã chứng minh điều đó. Tôi đã đi thăm những chiếc neo tốt, không phải sắt hạt. Chúng được rèn với những thanh sắt được hàn bằng búa giả. Những con ve neo rất vững chãi, dây cáp tuyệt vời, dễ xả, có chiều dài phù hợp, 120 sải, trang bị mạnh, sao pháo thủ đã chết, mỗi khẩu đại bác bắn 171 phát. Bởi vì chỉ còn có 9 khẩu súng, thuyền trưởng lẩm bẩm, Boivetello đưa kính viễn vọng về phía chân trời, hạm đội vẫn tiếp tục đến gần. Những khẩu đại bác thủy quân có một lợi thế, chỉ cần 3 người là đủ vận hành. Nhưng chúng có một bất lợi, chúng bắn ít xa hơn và bắn không chính xác bằng đại bác. Vậy phải để hạm đội đến đúng vào tầm ngắp của đại bác thủy quân. Thuyền trưởng kẻ ra lệnh, im lặng lan tỏa trên tàu. Người ta không bấm chuông gây náo động, nhưng người ta thực hiện. Chiếc tàu chiến không thể xông trận chống lại con người, cũng như không chống lại được sóng biển. Người ta lấy ra tất cả những gì còn có thể có từ phần còn lại của chiếc tàu chiến. Người ta chồng chất gần cáp lái, cầu tàu, tất cả những gì có thể làm dây chảo và thần dùng để thay, để củng cố bộ cột buồm khi cần. Người ta sắp xếp có trật tự chỗ đặt người bị thương. Theo luật hàng hải lúc đó, người ta che chắn bon tàu để bảo đảm chống đạn, nhưng không chống được đại bác. Người ta mang đến các loại súng, dù hơi trễ để xác định cỡ nòng, nhưng không ai lường trước nhiều sự cố như thế. Mỗi lính thủy nhận một túi đạn và đặt trong thắt lưng của mình hai khẩu súng lục và một con dao găm. Người ta gấp những chiếc võng, người ta đặt những khẩu pháo, người ta chuẩn bị súng quả mai và neo móc, người ta chuẩn bị sẵn sàng những hầm đạn túi và những hầm đạn đại bác. Người ta mở hầm thuốc súng, mỗi người đồn trú một nơi. Mọi điều đó được làm không nói một lời và như trong phòng một người sắp chết, thật nhanh và hắc ám. Rồi người ta neo im tàu. Tàu có 6 neo như một chiếc thuyền 3 cột buồm. Người ta cắm xuống nước cả 6 neo. Neo canh chừng ở phía trước, neo kéo ở phía sau, neo sống ở phía biển khơi, neo khi thủy thiều xuống ở phía chướng ngại vật, neo chĩa ba ở mạn trái và neo chính ở mạn phải tàu. Chín khẩu đại bác còn hoạt động được đặt vào vị trí bắn cả về một phía, phía kẻ thù. Hạm đội không kém phần im lặng cũng hoàn thiện sự vận hành. 8 con tàu giờ đây tạo thành một dòng bán nguyệt mà những hòn men kia là dây thừng. Chiếc Claymore bị giam kín trong dòng bán nguyệt này và mặt khác bị buộc chặt với những chiếc neo của mình dựa lưng vào đá ngầm, nghĩa là sắp đắm. Giống như bầy chó săn quanh con lợn rừng, không cất tiếng nhưng nghe răng. Dường như ở cả hai phía người ta chờ đợi các pháo thủ của chiếc Claymore ở sau khẩu đại bác của họ. Bobetolo nói với Lavervin, tôi sẽ bắt đầu nổ súng, cứ tùy ý thích, Lavervin nói. Chính La Mã, ai đó thoát. Người hành khách không rời khỏi bon, ông quan sát hết, vô cảm. Bobetolo đến gần ông, thưa ông nói với ông già, các công việc chuẩn bị đã xong, giờ đây chúng tôi bám vào mộ của mình. Chúng tôi không để cho nó bị chiếm. Chúng tôi là tù nhân của hạm đội hoặc của đá ngầm. Chúng tôi đầu hàng kẻ thù hoặc chìm dưới đá ngầm. Chúng tôi không có lựa chọn khác. Chúng tôi còn lại một nguồn lực là chết. Chiến đấu thì tốt hơn là đắm tàu. Tôi thà bị nã súng còn hơn là chết chìm. Khi nói về chuyện chết, tôi thích súng hơn là nước. Nhưng chết là chuyện của chúng tôi, không phải là chuyện của ông. Ông là người được các hoàng thân chọn. Ông có một sứ mệnh lớn là lãnh đạo cuộc chiến ở Văn Đê. Ít ra, ông có lẽ là nền quân chủ đã mất, vậy nên ông phải sống. Danh dự của chúng tôi là ở lại đây, danh dự của ông là thoát ra ngoài. Ông đi đi tướng quân, rời con tàu đi, tôi sẽ cho ông một người và thuyền cano. Hãy rẽ vào bờ không phải là không thể được. Trời chưa sáng, các lửa sông rất to, biển còn tối tăm, ông sẽ thoát. Có những trường hợp mà bỏ trốn là chiến thắng. Ông già với một cái gật đầu nghiêm khắc ra hiệu tán đồng. Bà tướng Bovetelo cất cao giọng, binh lính và thủy thủ, ông thét lên, tất cả các cử động đều ngừng lại và từ mọi điểm của chiếc tàu, những gương mặt quay về phía thuyền trưởng. Ông nói tiếp, người này ở giữa chúng ta đại diện cho nhà vua, ông được giao phó cho chúng ta phải giữ gìn ông, cần thiết cho ngai vàng nước Pháp, không được thiếu một ông hoàng, ít ra ông sẽ là nỗi đợi mong của chúng ta, người chỉ huy của Văn Đê, đó là một sĩ quan cấp cao trong chiến tranh. Ông phải cập bờ vào nước Pháp với chúng ta, nhưng ông cũng phải cập bờ mà không có chúng ta. Cứu người đầu não là cứu chúng ta. Dân, dân, dân. Tất cả những giọng nói của thủy thủ đoàn vang lên. Thuyền trưởng nói tiếp, ông cũng dướng vào những mối nguy hiểm nghiêm trọng. Vào được bờ không phải dễ, chiếc cano phải lớn để đương đầu với biển sóng cao và nó cũng phải nhỏ để thoát khỏi đoàn thuyền buồm. Phải vào đất liền ở một điểm nào đó an toàn và tốt hơn là phía Fougere, chứ không nên là Coutances. Phải có một thủy thủ vững vàng chèo giỏi ở xứ này và biết các đường đi. Đêm còn dài để cano có thể rời xa tàu chiến mà không bị phát hiện. Và rồi phải có khói để giấu chiếc cano. Thuyền có kích nhỏ sẽ giúp nó thoát khỏi luồng nước. Nơi mà con báo bị bắt thì chồng Berlet sẽ thoát. Không có lối ra cho chúng ta nhưng có lối ra cho ông ấy. Chiếc cano sẽ rời xa nhờ những mái chèo. Những chiếc tàu quân thù sẽ không thấy nó. Và mặt khác, trong lúc đó chúng ta ở đây, chúng ta sẽ đùa giỡn với kẻ thù. Thế nhé, dân, dân, dân, thủy thủ đoàn hét lên. Không được mất phút nào, thuyền trưởng nói tiếp. Có người nào tình nguyện không? Một thủy thủ trong bóng tối ra khỏi hàng và nói, tôi. 10. Ông có thoát được không? Chốc lát sau, một trong những chiếc cano nhỏ mà người ta gọi là du du và đặc biệt sử dụng cho việc các thuyền trưởng rời xa tàu. Trong chiếc cano này có hai người, Người hành khách già ở đằng sau và anh thủy thủ tình nguyện ở phía trước. Đêm vẫn còn rất tối, anh thủy thủ phù hợp với chỉ định của thuyền trưởng, chèo mạnh theo hướng những hòn men kê, mặt khác không có lối ra nào khác có thể chọn. Người ta đã ném ở cuối cano vài thứ thực phẩm, một túi bánh bích quy, một miếng thịt lưng bò xông khói và một thùng nước. Lúc mà chiếc du du hạ thủy, Lavervin gầm gừ trước dược thẩm, nghiêng xuống phía trên sóng đuôi bánh lái của chiếc tàu chiến và cười nhạo lời vĩnh biệt của chiếc cano. Thật tốt nếu thoát và tuyệt vời nếu chết. Thưa ông, Hoa Tiêu nói, chúng ta đừng cười nữa. Khoảng cách được thực hiện rất nhanh và nhanh chóng có một khoảng cách xa giữa chiếc tàu chiến và chiếc cano. Gió và sóng thỏa thuận với người chèo thuyền và chiếc thuyền nhỏ trốn rất nhanh, uốn lượn trong buổi hoàng hôn và ẩn nấp trong những nếp sóng. Trên biển có một nỗi chờ đợi mà người ta không biết gọi là gì. Bỗng nhiên, trong khoảng lặng bao la và ồn ào của đại dương, cất lên một giọng lớn dần trong ống loa như qua một chiếc mặt nạ đồng thao của bi kịch cổ đại, hầu như siêu phàm. Đó là thuyền trưởng Boy Bartolo đang cất giọng: "Hỡi các thủy thủ của nhà vua!" Ông hét lên: "Hãy đóng đinh cờ trắng ở cột buồm lớn, chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc lên lần cuối cùng." Và một phát đại bác vang lên từ chiếc tàu chiến: "Hoàng thượng vạn tuế!" thủy thủ đoàn hét lên. Lúc đó người ta nghe ở cuối chân trời một tiếng thét khác mênh mông xa xăm lẫn lộn, tuy nhiên rõ ràng: "Nền Cộng hòa muôn năm!" Và một tiếng động giống như tiếng của 300 ánh chớp nổ ra trên đại dương sâu. Trận chiến bắt đầu, biển phủ đầy khói và lửa. Những tia bọt do những viên đạn đại bác gây ra rơi trong nước đâm thủng những đợt sóng từ mọi phía. Chiếc Claymore bắt đầu khạc lửa lên 8 con tàu. Cùng một lúc cả hạm đội tụ tập lại thành hình bán nguyệt quanh chiếc Claymore nổ súng bằng tất cả các loại vũ khí. Chân trời bốc hỏa, người ta có thể nói đó là ngọn núi lửa thoát ra khỏi mặt biển. Gió vặn vẹo sắc đỏ tía mênh mông của những trận chiến, nơi những chiếc tàu ẩn hiện như những bóng ma. Ở hàng đầu, bộ xương đen của chiếc tàu chiến vẽ ra trên bức nền đỏ. Người ta phân biệt ở mũi của cột bùm lớn lá cờ hình hoa huệ, hai người trong cano im lặng. Đáy hình tam giác của các tảng men kê là một dạng hình ba góc ngầm dưới mực nước biển, còn rộng hơn cả đảo Jersey. Mặt biển phủ lên đó, điểm nổi bật là một cao nguyên nổi tiếng với những đợt thủy triều cao nhất, và nổi lên ở đông bắc là 6 tảng đá bề thế xếp thành một hàng thẳng, tạo tác động như một bức tường thành lớn sụp đổ ở đây đó. Eo biển ở giữa cao nguyên và 6 tảng đá ngầm chỉ phù hợp để cập bến cho những chiếc thuyền nhỏ chứa rất ít nước. Phía bên kia eo biển là vùng khơi, người thủy thủ lãnh nhiệm vụ cứu hộ đưa thuyền vào eo biển. Bằng cách này anh đặt những tảng men kê giữa trận chiến và chiếc cano, anh khéo léo bơi giữa lối đi hẹp, tránh những tảng đá ngầm ở mạn thuyền trái cũng như phải. Giờ đây những tảng đá che giấu trận chiến, tia sáng ở chân trời và sự đụng độ cuồng nổ của đại bác thủy quân bắt đầu giảm dần vì khoảng cách đã tăng lên. Nhưng nghe những tiếng nổ liên tục, người ta có thể hiểu rằng chiếc tàu chiến cầm cự tốt và nó muốn gây kiệt sức cho đến phát đạn cuối cùng trong 191 quả đạn trên tàu. Chẳng bao lâu chiếc cano ở giữa dòng nước tự do, bên ngoài đá ngầm, ngoài trận chiến, ngoài tầm đạn phóng tới. Dần dần địa hình của biển trở nên bất tối tăm hơn, những luồng nước sáng loáng nhấn chìm nước đen đột ngột mở rộng ra, những cụm bọt biển phức tạp dở ra thành tia sáng, sắc trắng bền bồng trên những lớp sóng phẳng. Ngày hiện ra, chiếc cano đã ở ngoài tầm sát thương của quân thù, nhưng điều khó khăn nhất vẫn còn phải làm. Chiếc cano thoát ngoài tầm súng nhưng không thoát khỏi nạn đắm tàu. Biển đang dâng cao, không ai thấy vỏ thuyền, không có bon, không có buồm, không có cột buồm, không la bàn, không có những nguồn lực nào khác ngoài mái chèo. Trước đại dương và giông tố là một nguyên tử nhỏ nhoi trước tên khổng lồ. Lúc ấy, trong cảnh bao la trời và nước, trong cô đơn, ngẩng gương mặt nhợt nhạt vào buổi sáng, người ở phía trước vừa nhìn chăm chăm người ở đằng sau và nói với ông này: "Tôi là em của người đã bị ông xử bắn." Quyển 3 Hamalo. Một là mã, lời nói là động từ. Ông già chậm chậm ngước đầu lên, người vừa nói với ông khoảng chừng 30 tuổi. Trán anh rám nắng biển, đôi mắt anh thật lạ lùng. Đó là cái nhìn sáng suốt của một lính thủy trong đồng tử thật thà của nông dân. Anh cầm chèo thật mạnh mẽ trong hai nắm tay, anh có vẻ hiền lành. Người ta thấy thắt lưng anh một con dao găm, hai khẩu súng lục và một tràng hạt. "Cậu là ai?" ông già nói. "Tôi mới vừa nói với ông." cậu muốn gì ở tôi? Người này rời mái chèo, khoanh tay và trả lời, giết ông. Như cậu muốn, ông già nói. Người này nhấn giọng, ông chuẩn bị đi. Để làm gì? Để chết. Tại sao? Ông già hỏi. Có một khoảng lặng, người này dường như nín bặt một lát trước câu hỏi. Anh nói tiếp, tôi nói rằng tôi muốn giết ông. Và tôi hỏi cậu, tại sao? Một tia chớp lướt qua cặp mắt người lính thủy. Vì ông đã giết anh tôi. Ông già điềm tĩnh nói tiếp, tôi đã bắt đầu bằng việc cứu mạng anh ta. Đúng vậy, ban đầu anh đã cứu mạng anh ấy, sau đó thì giết anh ấy. Không phải tôi đã giết cậu ta. Vậy ai giết anh ấy? Lỗi lầm của cậu ta. Người lính thủy há hốc mồm, nhìn ông, rồi đôi mày lại nhíu một cách hung hăng. Cậu tên gì? Ông già nói, tôi tên là Hanmalo, nhưng ông không cần biết tên tôi để rồi bị tôi giết. Lúc này mặt trời bọc lên, một tia nắng quất vào giữa mặt anh lính thủy và soi sáng gương mặt hoang dã. Ông già ngắm nhìn anh rất chăm chú. Khâu đại bác thủy quân cứ duỗi dài ra, giờ đây đã có những khoảng rừng và những tiếng đất hấp hối. Một làn khói rộng yếu dần ở chân trời, chiếc thuyền cano không được chèo nữa, sắp lạc lối.